Linh khí bức nhân, chương 116, người hướng đạo. Góc truyện audio.com. Dịch giả, Thông Nhầm bố vợ hai chiếc xe máy phân khối lớn chạy nhanh như chớp trên đường phố đông đúc. Đối với điều khiển đủ loại máy móc, Sở Ca gần như có bản năng và thiên phú. Tốc độ càng lúc càng nhanh, nào có thể đoán được. Hai tháng này Hứa Quân cũng phát sinh biến hóa thoát thai hoán cốt. Lúc xe chạy như bão táp, thân xe cực kỳ ổn định, kỹ xảo lái thuộc hàng nhất lưu. Hắn tựa hồ ý thức được Sở Ca đang đuổi theo, cố ý hướng chạy vào đường phố ngõ hẹp lượn lờ. Sở Ca lại dựa vào máy bay không người lái cung cấp tầm mắt trên cao. Từ đầu đến cuối một mực khóa chặt, còn thừa cơ nhắn một tin tức rất dài đến điện thoại của Hứa Quân. Đem tất cả điểm đáng ngờ, bao quát trái tim của Ca Cảnh nhiệt đới cùng chó của Ninh Truy Tinh bị móc ra. Còn có tình nhân bị chết, tất cả đều nói rõ với Hứa Quân. Hứa Quân nhưng vẫn không có hồi phục, không biết điện thoại di động của hắn có bật hay không. Hai người một đuổi một chạy, rất mau chạy đến một khu bán đồ cũ lớn. Nơi này cái gì cũng có bán, từ xe second hand đến đồ điện gia dụng đến trang phục bị nhái. Còn có đủ loại tang vật khả nghi, mấy gian nhà kho tầng tầng lớp lớp. Trên lối đi lại chất đầy hàng hóa, như là mê cung, đằng sau còn có mấy nhà máy cùng phân xưởng. Dòng người đông đúc, khiến cho hoàn cảnh càng thêm phức tạp. Máy bay không người lái một đường đuổi theo với tốc độ cao nhất. Rất nhanh đã hao hết năng lượng của nó. Siêu siêu vẹo vẹo ngã xuống. Sở Ca mất đi con mắt giữa không trung, lập tức bắt đầu mò mẫm bóng dáng của Hứa Quân. Vòng quanh khu chợ này một vòng, hắn phát hiện chiếc xe máy phân khối lớn màu đỏ của Hứa Quân. Nhưng Hứa Quân lại hỗn tạp vào trong đám người, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sở Ca hung hăng dậm chân, một bên tiến vào khu chợ tìm kiếm, một bên bấm điện thoại cho Tào đại gia, ngắt đầu bỏ đuôi, đem cả kiện sự tình nói một lần, đặc biệt nói về siêu năng lực của Hứa Quân. Tào đại gia, ngươi tin tưởng ta, Hứa Quân thật sự đã thức tỉnh. Sở Ca lo lắng nói, ta không biết một hai tháng này, đến tột cùng hắn ở cùng người nào. Như thế nào lại thức tỉnh, nhưng ta tin tưởng hắn nhất định bị quấn vào một cái âm mưu to lớn. Bị người xem như quân cờ lại ngơ ngơ ngác ngác mà không biết ta đã để cho người ta báo cảnh. Nhưng không biết bọn hắn có làm theo hay không, cảnh sát đoán chừng cũng không quản được chuyện này, chỉ có cao thủ của tổ chức X-Men xuất mã mới được. Người tận mắt thấy, Hứa Quân đem vô số viên bi thép nhỏ quấn quanh cánh tay. Một quyền oanh ra một cái lỗ thủng trên két sắt, Tào đại gia cực kỳ nghiêm túc, cái sau ta không có tận mắt nhìn thấy, chỉ nhìn thấy hắn lưu lại quyền ấn, nhưng cái trước là ta tận mắt nhìn thấy, cánh tay của hắn phảng phất có từ trường vô hình, có thể tùy tâm sử dụng điều khiển bi thép nhỏ hoặc vật thể kim loại nhỏ xíu. Sở Ca gấp nói, Tào đại gia, ta đặc biệt tin tưởng chúng ta tổ chức X-Men cùng Liên minh Địa cầu. Tổ chức cùng Liên minh cũng phải cấp một chút lực a. Nhanh phái 180 cái cao thủ đặc cấp, hai cái tập đoàn quân, cộng thêm 3 năm chiếc tàu sân bay đến trợ giúp nơi này. Hiểu rõ, ngươi trước bình tĩnh một chút, chuyện này ta lập tức báo lên cấp trên, lập tức xử lý, Tào đại gia nói. Nhiệm vụ của ngươi bây giờ liền là thành thật thật đứng tại chỗ. Chờ người của chúng ta đến lại xác nhận một lần, là chợ đồ cũ ở đông thành phố A, vâng, ta chờ các ngươi. Sở Ca nuốt nước miếng một cái, bỗng nhiên nghĩ đến một chút, chờ một chút, cao thủ của tổ chức X-Men, sẽ không tổn thương Hứa Quân A, chỉ cần hắn không phản kháng. Đương nhiên sẽ không, Tào đại gia nói, kia nếu là hắn phản kháng đâu. Sở Ca truy hỏi, vậy hắn tốt nhất đừng phản kháng. Tào đại gia trầm mặc một hồi, nói, Sở Ca cúp điện thoại, sửng sốt nửa ngày, dùng sức vò đầu, tâm loạn như ma, sự tình làm sao lại biến thành dạng này. Sau lưng Hứa Quân đến cùng ẩn giấu thế lực tà ác gì. Lại biến hắn từ một tên thanh niên trời sinh tính lỗ mãng dễ xúc động. Biến thành một thanh niên có được siêu năng lực. Trời sinh tính lỗ mãng dễ xúc động, Sở Ca cũng không có thể trơ mắt nhìn Hứa Quân đi phạm pháp phạm tội. tùy ý dùng siêu năng lực đi phá hư, lại cũng không muốn để cao thủ của tổ chức X-Men tổn thương đến hắn. Có thể tìm tới Hứa Quân, trước cùng hắn tâm sự, để hắn khôi phục tỉnh táo, không còn gì tốt hơn. Hứa Quân một mực chưa hồi phục, làm sao có thể thành thành thật thật đứng tại chỗ. Thế nhưng là, khu chợ đồ cũ này rất đông người, hắn lại nên bắt đầu từ đâu? Trong lòng Sở Ca nóng như lửa đốt, trong đám người chen tới chen lui. Bỗng nhiên, hắn liếc về một người, đáy lòng sinh ra cảm giác như kim đâm, không khỏi thả chậm bước chân. Có sát khí, không phải Hứa Quân, nhưng mang theo sát khí tương tự như Hứa Quân, hỗn tạp trong dòng người, có loại cảm giác như hạc giữa bầy gà. Sở Ca hít sâu một hơi, tận lực thanh tỉnh bộ óc, ép buộc chính mình không muốn quay đầu, mà là dùng ánh mắt quét hình đối phương. Kia là một thanh niên chừng 20 tuổi, cắt tóc ngắn, làn da ngăm đen, quần áo mộc mạc, chợt nhìn thì không có gì khác biệt so với vô số người làm thuê cho các nhà máy nhỏ ở xung quanh. Nhưng sát kỹ liền có thể phát hiện, cơ bắp trên cánh tay của hắn rất rõ ràng, bộ pháp nhẹ nhàng mà ổn định, đã có thể trong nháy mắt phát lực tăng tốc, cũng có thể đứng vững hai chân oanh ra trọng kích, tuyệt đối là cường giả được huấn luyện nghiêm chỉnh. Càng quan trọng hơn là, giữa lông mày của hắn có một cỗ khí thế như có quyền sinh quyền sát. Ánh mắt đạm mạc dò xét bốn phía, không giống như là đang nhìn người, giống như là đang nhìn từng khối huyết nhục tùy ý bị làm thịt. Đối phương đi đến một cửa hàng bán đồ kim khí, tựa vào cửa, tựa hồ đang chờ người nào, cho dù lúc dựa vào, hắn đều giống như một thanh chiến đao đặt ở góc tường. Rất sắc bén, trong lòng Sở Ca hơi động, đứng cách mười mấy mét, giả bộ lựa chọn đồ ăn tại một quán ăn gần đó. Lại hỏi lão bản xúc xích nướng bán thế nào, lại là vểnh tai, một mực khóa chặt tên thanh này. Chưa qua một giây, thanh niên nhếch miệng lên cười, nhìn thấy một cô bé rất trẻ buộc tóc đuôi ngựa, nữ hài tử này đồng dạng tản ra sát khí như có như không. Hai người rất thân mật ôm nhau. Sở Ca vội vàng điều động hàng loạt điểm sáng màu vàng, tràn vào lỗ tai, cường hóa màng nhĩ, đem thính giác tăng lên tới cực hạn. Ngươi hoàn thành phán quyết, hắn nghe được tên thanh niên kia hỏi thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa. Đương nhiên, ngươi cũng hoàn thành đi, cảm giác như thế nào? Thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa mỉm cười đáp lại. Hai người khoảng cách rất gần, thanh âm cực nhẹ, gần như nỉ non. Nếu không phải Sở Ca sớm có phát giác, một mực khóa chặt, lại có năng lượng chấn kinh tăng phúc, căn bản không có khả năng nghe được. Hai chữ phán quyết, khiến Sở Ca chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, lúc Hứa Quân nhìn thấy Ninh Truy Tinh, cũng đã nói phán quyết. Chẳng lẽ, Hứa Quân cũng không phải là một người duy nhất ẩn nấp siêu năng lực? Giác tỉnh giả không muốn đăng ký ghi tên. Người giống như hắn còn có rất nhiều, cảm giác phi thường kỳ diệu, tựa như là một mạng lưới bao trùm 20 năm không có kẽ hở. Rốt cục bị hung hăng xé vỡ, thanh niên cũng không biết, cách xa mười mấy mét có một người một bên gặm lạp xưởng. Miệng đầy mỡ, một bên nghe lén, người hướng đạo quả nhiên không có gạt người. Này, mới thật sự là thức tỉnh, không sai, những thiên kiêu linh sơn. Còn làm như thật, làm cái gì thiên kiêu tranh bá, cho là mình cực kỳ lợi hại. Thật tình không biết, bọn hắn bất quá là nô lệ trong trường giác đấu. Thằng hề trong gánh xiếc thú, dùng năng lực quý giá do trời cao ban cho đến lòe người. Thật sự là buồn cười, thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa nói. Cái gọi là thiên kiêu, cam tâm tình nguyện làm chó cho phàm nhân, căn bản không có tư cách tự xưng giác tỉnh giả. Chúng ta, mới là giác tỉnh giả chính thức. Đi thôi, người hướng đạo còn đang chờ chúng ta. Thanh niên nói, không biết những người khác thực hiện phán quyết có thuận lợi hay không. Đến tột cùng có bao nhiêu huynh đệ tỉ muội có thể chân chính thức tỉnh. Hai người không tiếp tục bàn luận chủ đề mẫn cảm, lại nói lớn, cười cười nói, đi sâu vào chợ đồ cũ. Sở Ca bất động thanh sắc theo ở phía sau. Phát huy đến cực hạn kỹ năng hèn mọn, lén lén lút lút ẩn nấp tại một nơi bí mật để thu nhập con mồi trong địa cầu vô song. tựa như là một cái bóng nhàn nhạt, cũng không có bị hai người phát hiện. Trong đầu lại tính toán một vấn đề, người hướng đạo là ai? Thanh niên cùng thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa đi qua lối đi hẹp. Tại con đường như mê cung đi vài vòng, mới rời khỏi chợ đồ cũ, lại đi qua mấy gian nhà máy. Thỉnh thoảng quay đầu xem xét, thần sắc có chút cảnh giác, nhưng trong địa cầu vô song, cũng có vô số người chơi thần sắc cảnh giác băn khoăn bốn phía. Lại không cách nào phát hiện có một người hèn mọn ẩn núp từ một nơi bí mật gần đó. Hai người cuối cùng chui vào nhà máy sửa chữa xe hỏng khá lớn. Xác xe cũ chồng chất như núi, mấy tên công nhân thân thể khỏe mạnh lấy ra đồ vậy đáng tiền trong xe hơi. Xác xe thì bị ép thành khối sắt phụ hình lập phương. Đằng sau còn có một cái xe duy tu, bên trong truyền đến trận trận tạp âm bén nhọn, tuôn ra từng đoàn hoa lửa do cắt mài kim loại. Thanh niên cùng thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa chui vào xe duy tu. Cách chương.